Đô thị tu chân y thánh, chương 954, vây công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình vô vưu tiên sinh, muốn không muốn hai chúng ta vậy cùng tiến lên. Thằng nhóc này, có chút khó giải quyết, nhưng vào lúc này vậy Hắc Bạch nhị lão lại lần nữa gia nhập chiến trường. Hai mắt đỏ như máu nhìn Trần Phi nói, tràn đầy phẫn hận sát ý, máu tanh vô cùng. Không cần, ta một người là được. Vô vưu lắc đầu một cái. Đi theo liền gặp hắn từng bước một hướng Trần Phi đến gần. Ở cái này trong quá trình, vậy cổ vô hình lực lượng cường hãn hạ xuống, rơi vào Trần Phi trên mình, chẳng qua là một cổ uy áp lực lượng, liền dường như muốn đem Trần Phi đè tháp. Người thiên phú không tệ, lá gan vậy rất lớn, chính là có chút thật không có tự biết mình liền một ít. Khang thiếu gia nói đúng, có vài người, ngươi loại này chân đất, đúng là không chọc nổi. Vô vưu trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi thản nhiên nói. Có dũng khí mắt nhìn xuống khinh miệt cảm, ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên cười, mang tí ti châm chọc ý, ngươi cười cái gì? Vô vưu hơi già nua gương mặt khẽ cau mày, tròng mắt hiện lên sắc bén, nói, ta cười các người từng cái thật giống như cũng lấy là mình rất lợi hại, nhưng thực đâu? Thật giống như vậy cứ như vậy đi, bình thản không có gì lạ, như ngươi, bao nhiêu tuổi? Còn có thể ở ta trước mặt hiện ra cảm giác ưu việt, bất giác được xấu hổ, bất giác thật tốt, cười sao? Như thế một bó to tuổi tác thật là làm đến hàng đến chó. Vậy thua thiệt ngươi vẫn có thể lấy này là kiêu ngạo tấm tắc. Trần Phi cổ trai nhìn vô vưu càng phát ra dữ tợn hơi có vẻ già nua gương mặt. Lắc đầu một cái, nhàn nhạt khinh thường nói. Nếu như ta cùng ngươi vậy tuổi tác ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách ở ta trước mặt nói chuyện sao? Có lẽ, ngươi liền lưng của ta ảnh cũng không thấy được chứ. Mà hai người bọn họ, lại là mỗi một người đều là phế vật mà thôi. Không cần cùng bọn họ vậy lớn tuổi tiểu, lại càng không dùng cùng bọn họ cảnh giới tu vi tương đương. Ta bây giờ muốn làm thịt bọn họ dễ như trở bàn tay, không uổng thổi phong chi lực. Mọi người nghe vậy, trực tiếp là con ngươi co rúc lại, mặt đầy rung động cùng hoang đường. Thằng nhóc này gan quá lớn, lại dám như vậy nhóm chào, hết lần này tới lần khác còn để cho người không có cách nào phản bác. Thật là không sợ chết, nhất thời, Dạ Thanh, Đỗ Khang trên mặt đều là một hồi đỏ lên. Làm nhục không dứt, Dạ Thanh lại là gương mặt vặn vẹo cực kỳ hết, giết hắn, mau, giết hắn, hắn cùng Trần Phi lân cận sấp xỉ, có thể cảnh giới tu vi thực lực nhưng là khác biệt một trời, bây giờ còn bị như vậy giễu cợt, chênh lệch to lớn, làm sao có thể đủ làm trong lòng của hắn làm nhục theo tự ti thăng bằng. Nói rất hay, Đỗ Khang lúc này cũng là một hồi cắn răng nghiến lợi, nhìn Trần Phi, lạnh như băng cực kỳ nói. Bất quá chân đất cuối cùng là chân đất, ngày hôm nay, ngươi lấy là ngươi vẫn có thể từ nơi này chạy mất. Vô thúc thúc, làm thịt hắn, không lưu người sống. Ừ, vô vưu lãnh đạm gật đầu một cái, nhìn Trần Phi, bình thản không có gì lạ nói. Ta đời này, gặp qua so ta thiên phú tốt thiên tài thật sự là quá nhiều, nhưng bây giờ, lại có bao nhiêu người có thể đi tới ta trước mặt đâu. Ít chi lại càng ít đi, mà ngươi, xem ra là để cho ta không thấy được ngày đó. Phải không, cũng vậy, ngươi thật sự là có thể không thấy được. Trần Phi khẽ cười cười. Nơi biểu đạt ra ngoài ý, hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời vô vưu con ngươi liền hung hãn rụt một cái, một hồi âm lãnh. Quảng cáo, hắn nghe hiểu Trần Phi ý của lời này, nói là, hắn không sống đến ngày đó. Oanh, đi đôi với một hồi ủng ủng năng lượng màu đen nổ vang, trong tay hắn, trực tiếp là xuất hiện một chuôi màu xám cho đồng nện. Tràn ngập kinh khủng lực lượng, làm người ta không dám nhìn thẳng. Cái này đồng nện bất ngờ là một chuôi thượng phẩm pháp khí cao cấp. Vô cùng cường hãn, Trần Phi con ngươi hơi đông lại một cái. Hất tay một cái yêu thần con rối trực tiếp là không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đối phương thực lực hơn nữa một chuôi thượng phẩm pháp khí cao cấp tuyệt đối được gọi là khủng bố. Cho nên hắn nếu không phải không hoàn toàn lực ứng phó, rất có thể sẽ nguy hiểm. Là vậy con rối, vô tiên sinh, mau ngăn lại hắn. Hắn có thể cùng cổ quái kia con rối dung hợp tăng cường mình thực lực. Mà ở thấy yêu thần khôi lỗi xuất hiện vậy Hắc Bạch nhị lão trực tiếp là sắc mặt ngưng nhiên hết. Nếu như thành công để mặc cho Trần Phi cùng thần bí kia con rối dung hợp vào một chỗ, há chẳng phải là uổng công nhìn hắn trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà hai người bọn họ như thế gầm một tiếng vậy vẫn là chậm. Khoảnh khắc ở giữa Trần Phi liền cùng vậy yêu thần con rối dung hợp vào nhau. Oanh, một cổ kinh khủng lực lượng nổi lên trong không khí nhiều hơn rất nhiều màu đen lôi cầu, lớn chừng ngón cách đùng đùng, vây quanh Trần Phi chảy xuôi màu vàng sậm sáng bóng da thịt chuyển động. Cảnh tượng kia kinh khủng dị thương, làm người ta cảm giác được da đầu lẫm nhiên, giả thần giả quỷ, tương lai sự việc ta không biết, bất quá bây giờ ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lăng Liệt lạnh lùng tiếng quở trách vang lên, một đoàn lạnh thấu xương hắc quang trực tiếp là bộc phát ra. Hắc quang kia chính giữa, vô vưu cầm màu xám cho đồng nện hung hăng đập về phía Trần Phi, chỉ là giật tán ra chập chờn thì hoàn toàn đủ để làm người ta kinh hồn bạt vía, rợn cả tóc gáy. Chỉ gặp vậy màu xám cho đồng nện phía dưới ngưng tụ kinh khủng lực lượng, phảng phất là một đoàn bóng tối ánh sáng rực rỡ, vô địch. Đâm về phía Trần Phi, phải không? Trần Phi liếm môi một cái, khoát tay hừng hực thiêu đốt lửa cháy bừng bừng liền trực tiếp là ở trong tay hắn trở thành mênh mông nước lũ. Vô cùng khổng lồ, nước lũ tựa như là cầu vồng đỏ vậy, treo ngược mây xanh, kinh khủng kiếm khí cùng nóng bỏng nhiệt độ cao toát ra, đem vậy đồng nện chìm ngập. Oanh, một tiếng rên, nhất thời, vậy vân không trong liền hoàn toàn lăn lộn, nổ bể ra. Cuồn cuộn lực lượng thành là sóng trùng kích tán hướng bốn phương tám hướng. Mặt đất vậy bắt đầu tầng tầng nứt nẻ, đợt khí ngược dòng, làm rất nhiều người ngay cả đứng lập cũng đứng không vững. Cái này Trần Phi, lại có thể cùng Vu Vưu cũng giáp thành ngang tay. Rất nhiều người thấy một màn này nhất thời không nhịn được cả người cứng. Ánh mắt kinh hãi, Vu Vưu thực lực khủng bố, chiến tích huy hoàng, đó là dùng từng cái cường giả sinh mạng chất đống đi ra ngoài. Nơi có người hay không sẽ không phục, vậy không người sẽ nghi ngờ. Nhưng mà Trần Phi, hắn dựa vào cái gì có thể cùng Vu Vưu cũng đấu thành ngang tay? Hắn mới bay lớn à, điều này sao có thể? Rất nhiều người cũng hoàn toàn ngu, không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Mà ở không tin sau đó, rất nhiều người trong lòng cũng tự nhiên nảy sinh liền một loại vô tận ghen tị. Trời bất công à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao loại địa phương nhỏ này tới chân đất lại còn có thể có được như vậy kinh người thực lực? Như vậy thiên phú kinh người theo tiềm lực, bọn họ tại chỗ không ít người, đều là tới từ thành U Lang. Đất đai phương người, bọn họ mới là có thân phận, nhưng vì cái gì, dựa vào cái gì, bọn họ liền cho Trần Phi sách giày cũng không xứng. Trong đó, đặc biệt vậy thành U Lang họ Lỗ Trịnh huynh nam tử các người trong lòng nhất là đố kỵ. Hận không được từ mình đổi được theo Trần Phi như nhau lợi hại còn có thể như vậy uy phong. Nhưng rất đáng tiếc đây chẳng qua là bọn họ một phía tình nguyện mà thôi. Phế vật từ đầu đến cuối cũng chỉ là phế vật mà thôi, thành được kết quả gì. Nhưng vào lúc này, trong chiến trường ương cuối cùng là đổi được bình tĩnh lại. Chiến trường hai bên, Trần Phi cùng Vu Vưu xa xa đối mặt khí thế đối lập không chút tổn hao nào. Thật là không phân thắng bại, muốn giết ta, dễ như trở bàn tay, đây chính là ngươi cái gọi là dễ như trở bàn tay sao? Tốt lắm, ta thấy được, nhìn vậy mặt đầy âm trầm cùng xanh mét Vu Vưu, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, nhàn nhạt giễu cợt nói. Đi qua mới vừa rồi giao thủ, sợ rằng bọn họ hai người cũng hẳn là biết. Hai bên thực lực bằng nhau, quảng cáo, nói cách khác bọn họ người này cũng không làm gì được người kia. Mà như vậy, trước vậy, dễ như trở bàn tay. Lời bàn, không là được chê cười sao? Vu Vưu nghe vậy sắc mặt tái xanh, tức giận run lẩy bẩy, nhưng không thể làm gì. Hai người thực lực bằng nhau, hắn có thể làm sao? Vu Thúc Thúc còn đứng ngây ở đó làm gì? Cho ta làm thịt hắn. Nhưng vào lúc này, Đỗ Khang sắc mặt dữ tợn hống. Nếu như Trần Phi không chết được, vậy hắn trước như vậy tư thái lại coi là cái gì? Thằng hề sao? Không được, tiểu tạp chủng này phải chết, phải chết. Nghe vậy Vu Vưu sắc mặt lại khó xem. Hắn và Trần Phi thực lực tương đương, căn bản không làm gì được, làm sao làm thịt. Vô tiên sinh, chúng ta vừa động thủ một cái. Nhưng vào lúc này, vậy Hắc Bạch Nhị Lão lại mở miệng muốn vừa động thủ một cái. Được rồi, các người cẩn thận một chút, thằng nhóc này có chút khó giải quyết. Vu Vưu trần chờ chốc lát vẫn gật đầu một cái. Cái này Hắc Bạch Nhị Lão tuy xa không đạt tới hắn lợi hại, có thể chung vào một chỗ, vậy miễn cưỡng coi như có chút cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp thực lực. Như thế, có lẽ có thể thử một lần đi, liên thủ, ta cuối cùng lại cho các người một lần cơ hội cút. Bây giờ lập tức cút ra khỏi ta tầm mắt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hàn mang lóe lên. Tràn ngập âm lãnh sáng bóng, nhìn chằm chằm Vu Vưu cùng với Hắc Bạch Nhị Lão, nói. Thực lực kia theo hắn không sai biệt lắm Vu Vưu hắn giết, có thể cái này hai lão đầu chẳng lẽ hắn còn không giết được sao? Thật muốn tìm cái chết, vậy thì chớ trách hắn ra tay tàn nhẫn. Tự gánh lấy hậu quả, ta đây muốn xem, ngươi có thể như thế nào để cho chúng ta tự gánh lấy hậu quả. Hắc lão cười lạnh nhìn Trần Phi, khinh thường nói. Ở hắn xem ra, hắn cùng Bạch lão liên thủ, hoàn toàn là do không kém với Vu Vưu sức chiến đấu. Hai người đánh một cái, chẳng lẽ còn sẽ không đánh lại. Hiển nhiên, hắn cũng không có nhận biết mình thực lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt bia. GT, cách chương.